Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Minh Hà quá khứ. Dương Tam Dương nhìn cách đó không xa ôm bảo kiếm, nhất thời khóc nhất thời cười, phảng phất điên điên khùng khùng Minh Hà, cũng không còn thấy trong ngày thường lãnh khốc bộ dáng, không khỏi trong lòng cảm khái không thôi. Cái kia ngày bình thường một bộ chết người gương mặt, không gặp nửa phần ý cười thiếu niên, băng lãnh phảng phất là vạn năm băng sơn, nghĩ không ra dĩ nhiên cũng sẽ có dạng này gương mặt. Dương Tam Dương lắc đầu, không khỏi thở dài một hơi, trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt suy tư. Đại hoang thế giới, mạnh được yếu thua, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Cái này huyết y thiếu niên, có giống như đạo duyên không muốn người biết quá khứ. Nguyên lai là tiểu tử ngươi trộm rượu của ta. Dương Tam Dương tại cây đào sau đi ra, cười mắng Minh Hà một tiếng. Sư huynh, ngươi đã đến. Minh Hà đình chỉ khóc gáy, say khướt ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tam Dương, lắc lư một cái đầu, sau đó lắc lắc ung dung đứng người lên, bước chân thất tha thất thểu hướng về Dương Tam Dương chạy tới, sau đó trực tiếp quỳ rạp xuống Dương Tam Dương dưới chân, ôm Dương Tam Dương bắp đùi không ngừng xuýt nước mắt. Sư huynh, tiểu đệ đa tạ ngươi đại ân đại đức, loại này ân tình đời này cũng không cách nào hồi báo. Ngươi không biết, cái này hai thanh bảo kiếm với ta mà nói trọng yếu bực nào. Minh Hà đang khóc, là thật đang khóc, khóc nước mắt nước mũi đều chảy ra. Bộ dáng muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Hai tay ôm chặt lấy Dương Tam Dương bắp đùi, đầu dán vào. Sư huynh, ngày sau sư đệ ta chỉ nghe lệnh ngươi. Ngươi gọi tiểu đệ hướng đông, tiểu đệ tuyệt không dám hướng tây. Ngươi chính là tiểu đệ lớn nhất ân nhân. Ngươi nếu là để cho tiểu đệ đi cùng thần đế ma tổ liều mạng, tiểu đệ cũng tuyệt nghiêm túc. Lúc này Minh Hà là thật uống say rồi, cảm xúc bị đè nén mấy vạn năm, lúc này đột nhiên bạo phát đi ra, quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần vì đó kinh hãi. Mấy vạn năm kiềm chế, Minh Hà trong lòng cái kia cỗ cừu hận, sát cơ, cho dù là Dương Tam Dương người ngoài này đều có thể cảm thụ được. Còn nhớ được năm đó sơ vào trong núi cái kia áo đỏ thiếu niên, mặt đơ giống nhau gương mặt, mấy vạn năm đến, liền chưa hề thấy hắn cười qua. Chưa hề cười qua, cái kia một tấm muôn đời không tan khuôn mặt, Dương Tam Dương còn là lần đầu tiên nhìn hắn thất thố như vậy. Minh Hà đang khóc, ôm hắn bắp đùi gào khóc, tựa hồ muốn sở hữu buồn khổ đều phát tiết ra. Trong ngực nguyên đồ, A Tỳ hai thanh bảo kiếm chấn động, nương theo lấy Minh Hà cảm xúc phát tiết, hai thanh bảo kiếm chấn động không ngớt, dậy sóng sát cơ tự trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Cái kia nồng đậm gần như vì thực chất sát cơ, điên cuồng hướng về hai thanh kiếm bên trong quán chú mà đi. Trong cơ thể điên cuồng sát cơ hóa thành hai thanh bảo kiếm chất dinh dưỡng, trở thành bảo kiếm chất xúc tác. Chỉ thấy hai thanh đại đạo chi bảo dĩ nhiên nương theo lấy thu nạp sát cơ, dần dần bị Minh Hà luyện hóa, hóa thành một đạo hồng quang, chui vào pháp tướng bên trong. Đến tận đây, hai kiện tiên thiên linh bảo dĩ nhiên như vậy xảo diệu tế luyện thành công, sau đó thuận lợi trở thành ký thác pháp tướng đồ vật. Tiên thiên linh bảo xưa nay tế luyện phiền phức, huống chi là đại đạo chi bảo, so tiên thiên linh bảo không thua bao nhiêu. Lấy Minh Hà đạo hành, không có có mấy vạn năm mài nước công phu, là đừng hòng đem hai thanh bảo kiếm ký thác thành công. Nhưng lúc này Minh Hà vậy mà tại trong lúc vô tình lấy toàn thân sát cơ dưỡng kiếm, thành toàn nguyên đồ A Tỳ hai thanh bảo kiếm. Sau đó hai thanh bảo kiếm bị cái kia vô tận sát cơ luyện hóa. Cái kia vô cùng vô tận sát cơ cũng là Minh Hà tinh khí thần một bộ phận. Minh Hà đang khóc, gào khóc, nước mắt nước mũi cọ sát Dương Tam Dương một thân, ôm núi phương bắp đùi không chút nào chịu buông tay. Sư huynh, ngươi chính là của ta ân nhân. Tái tạo tri ân, có cái này hai thanh bảo kiếm. Tiểu đệ có báo thù hy vọng, ta nhất định muốn giết sạch bọn họ. Ta nhất định muốn giết sạch bọn họ. Sát cơ biến mất, cái kia đầy người sát cơ tựa hồ muốn ngưng trệ hóa làm thực chất thiếu niên. Lúc này quanh thân sát cơ thu liễm không còn một mảnh. Chỉ có yêu dị khuôn mặt bên trên, thông lộ ra không thuộc về phàm tục trắng bệch chi sắc. Cả người nhìn vô cùng yêu diễm, nếu không phải hắn xác định Minh Hà là cái nam, thực sẽ cho rằng hắn là một cái nữ hài tử. Minh Hà là đứa bé trai không thể nghi ngờ, bởi vì hai người cùng một chỗ vung qua nước tiểu. Dương Tam Dương không có lắm miệng đến hỏi Minh Hà huyết hải thâm cừu. Cái này các loại vấn đề tùy tiện hỏi không được. Minh Hà khẳng định có một cái vô cùng kinh khủng cừu ra. Một khi mở miệng tất nhiên sẽ có cảm ứng. Chí ít, lấy lúc này hai người tu vi là tuyệt đối không có tư cách đến hỏi. Đây là chính mình lần thứ nhất nhìn hắn thất thố như vậy. Dương Tam Dương cũng không tốt ngăn cản. Đứa nhỏ này biệt khuất mấy vạn năm. Lúc trước không có bảo vật ký thác pháp tướng lo lắng thái độ. Hắn như thế nào không nhìn thấy. Thậm chí với trong mỗi ngày Minh Hà âm thầm hao tổn tinh thần. Ngơ ngác một người ngẩn người. Hắn cũng nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn mặc dù không nói, nhưng đối với bảo vật, vẫn là hết sức khao khát. Nhưng là Dương Tam Dương không có nhiều nói. Chỉ là trong bóng tối vì đó mưu tính. Hôm nay đạt thành trong lòng mong muốn. Đối với Dương Tam Dương đến nói cũng là thở dài một hơi. Nhất là nguyên đồ A Tỳ hai thanh bảo kiếm. Tựa hồ thu nạp vô lượng sát cơ về sau. Dĩ nhiên lại một lần diễn sinh thuế biến. Phát sinh mỗ loại huyền diệu biến hóa. Đáng tiếc loại biến hóa này là tại Minh Hà trong cơ thể phát sinh. Hắn cũng cảm giác không rõ lắm. Minh Hà ôm hắn bắp đùi khóc sướt mướt bút tích một đêm. Dương Tam Dương không làm sao không tránh thoát. Hắn cũng không dám tránh thoát. Minh Hà gặp như vậy biến cố. Không có giống như đạo duyên tinh thần sinh ra chướng ngại. Quả thực là mời thiên chi hành. Có thể đem trong lòng cái này khẩu phiền muộn chi khí phát tiết ra. Đó cũng là mời thiên chi hành. Ngày sau thiếu đi mầm tai họa, cũng là Minh Hà thấy được báo thù hy vọng, mới có thể phát tiết trong lòng là sát cơ. Minh Hà khóc một đêm, Dương Tam Dương buồn bực ngán ngẩm ngồi ở dưới cây đào. Mặc cho Minh Hà ôm hắn bắp đùi khóc giống, trời đã sáng, ngày thứ hai Minh Hà tỉnh lại, giống như là mông lung nhìn liếc mắt bốn phía. Sau đó ngẩng đầu cùng Dương Tam Dương đối mặt một giây. Đang nhìn ngực mình bắp đùi. Một tấm yêu dị khuôn mặt đằng đỏ lên. Sau đó đột nhiên buông ra Dương Tam Dương bắp đùi. Trong đôi mắt lộ ra một vệt xấu hổ. Đập đập ba ba nói. Sư huynh, tiểu đệ, đêm qua thất lễ. Tu hành đến hắn loại cảnh giới này. Liền xem như vung qua rượu điên. Cũng sẽ không quên rơi ký ức. Dương Tam Dương chậm rãi thu hồi bắp đùi. Một cái thần thông thi triển. Quanh thân sạch sẽ không còn. Dễ chịu đi. Minh Hà cấp tốc gật gật đầu. Sau đó đột nhiên biến sắc. Vô ý thức trong ngực sờ một cái. Sau đó hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Bảo kiếm của ta đâu? Ta nguyên đồ A Tỳ bảo kiếm đâu? Minh Hà là gấp. Thật gấp. Mồ hôi lạnh đều tại sát na ở giữa tự da thịt bên trong thẩm thấu mà ra. Hai thanh bảo kiếm với hắn mà nói quá trọng yếu. Lúc này Minh Hà đứng người lên, không ngừng tại sơn cốc tìm kiếm, trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Đừng tìm, cái kia hai thanh kiếm còn không phải tại trong cơ thể ngươi. Đã bị ngươi luyện hóa. Dương Tam Dương nhìn thất kinh Minh Hà, thở dài một cái. Nghe vậy, Minh Hà lập tức nhắm mắt lại, sau đó bàn tay duỗi ra, chỉ thấy tản ra yêu dị hồng quang bảo kiếm xuất hiện tại trong tay. Bảo kiếm xuất hiện một khắc này, một cái rét lạnh sát cơ giáng lâm, Cách đó không xa, Dương Tam Dương vô ý thức run lập cập. Thân thể không khỏi run rẩy một cái. Thật là lớn sát cơ. Tốt lớn máu tanh. Minh Hà cầm bảo kiếm. Thân thể run không ngừng. Trong mắt hai hàng nước mắt trượt xuống. Ta cảm nhận được cái kia ngàn tỷ tộc nhân khí tức. Bọn họ ngay tại bảo kiếm này bên trong bồi tiếp ta. Cùng thanh bảo kiếm này hòa làm một thể. Trở thành bảo kiếm bên trong linh tính. Bất tử bất diệt. Bọn họ tình nguyện đánh mất phục sinh cơ hội. Cũng muốn trợ ta thành tựu bảo kiếm. Sau đó chém giết đại địch. Báo ta vong tộc diệt loại mối thù. Ta cảm nhận được. Ta thật cảm nhận được. Minh Hà thân thể run rẩy, không ngừng run rẩy, không đơn thuần là chính hắn cảm nhận được, Dương Tam Dương cũng cảm nhận được, cái kia cỗ đau thương sát cơ, lộ ra huyết tinh chi khí, cùng Dương Tam Dương thuần túy đến cực hạn sát cơ khác biệt. Nguyên đồ A Tỳ bên trong lộ ra máu tanh, thảm liệt, kia là một loại khác loại tử vong khí cơ, chỉ có thể coi là sát cơ một loại. Các ngươi vẫn luôn tại bồi tiếp ta. Minh Hà nắm chặt bảo kiếm, đốt ngón tay bạc trắng, thân thể run rẩy. Dương Tam Dương im lặng không nói. Như một ngày kia man tộc bị người vong tộc diệt loại, hắn có lẽ cũng sẽ như Minh Hà, không chết không thôi a. Không quay về là bởi vì trên người hắn lây dính nhân quả. Man tộc quá mức dứt khoát yếu, hắn không có tư cách thủ hộ man tộc. Sư huynh, cảm ơn ngươi. Minh Hà lần nữa quỳ rạp xuống đất, đối với Dương Tam Dương dập đầu. Đừng muốn như vậy, ngươi ta đồng môn một trận, ngươi cùng Oa Phục Hy liền tương đương với ta thân đệ đệ. Ngươi ta huynh đệ ở giữa nói nhiều như vậy chính là khách khí. Dương Tam Dương đem Minh Hà nâng đỡ. Trước mắt khuôn mặt mỹ lệ yêu dị thiếu niên, không khỏi gọi người khó chịu, nhất là cái kia phó lê hoa đái vũ bộ dáng, gọi người nhìn có chút là lạ. Sư huynh đợi ta tri ân, thực sự là quá lớn. Minh Hà thở dài một tiếng, ta là ngàn tỷ tộc nhân hy vọng sinh tồn, ngàn tỷ tộc nhân bản thân hy sinh, lợi dụng lạc ấn thay ta che đậy thiên cơ, tránh né sinh tử đại địch. Bây giờ cái kia ngàn tỷ lạc ấn vào nhập bảo kiếm bên trong, cũng coi là đem ta bộ tộc già trẻ đều an trí. Ngày sau ta nếu có thể nghịch chuyển thời gian trường hà, chưa hẳn không có đem phục sinh một ngày. Trên người ta lưng vác lấy một cái chủng tộc hy vọng truyền thừa. Minh Hà nắm lấy bảo kiếm, với ta mà nói, hai thanh kiếm này căn bản chính là năm đó nghĩ cũng không dám nghĩ ký thác pháp tướng đồ vật. Được rồi, đừng có nhiều lời. Dương Tam Dương đánh gãy Minh Hà, chụp chụp bả vai của đối phương. Ta đều hiểu, vẻn vẹn ba chữ, nhưng lại gọi Minh Hà trong lòng run lên, dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này Minh Hà quanh thân sát cơ tán đi, chỉ là có vẻ hơi băng lãnh. Kia là trời sinh. Hay là nói là trời sinh khí chất, nhưng là cái kia cỗ người sống đừng gần biểu lộ lại làm không được giả. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Nhớ kỹ, về sau không cần uống trộm rượu của ta. Ngươi nếu là muốn uống rượu, vậy liền tự mình đi sản xuất. Lần sau nếu là bị ta bắt lấy, không thể tha cho ngươi. Dương Tam Dương thân hình hóa làm kim cầu vồng bỏ chạy. Lưu lại Minh Hà gãi đầu một cái, nhìn trên mặt đất vò rượu, sau đó đi theo, hướng trước núi đi đến. Trước núi Minh Hà đi ra, Phục Hy cùng Bạch Trạch vẫn như cũ đang đánh cờ. Lúc này hai người cờ trống tương đương, nương theo lấy Phục Hy tiên thiên bát quái tạo nghệ tinh tiến. Bạch Trạch tại Phục Hy trước mặt đã dần dần không chiếm được lợi lộc gì. Một loạt tiếng bước chân vang lên, Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cái kia mặt mũi lãnh khốc, một mặt yêu dị thiếu niên, không khỏi động tác đều ngẩn người, vô ý thức dụi dụi con mắt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?